Xiên Thành Bá Tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta. Cowell 4. Lâm Kích xem như là người cuối cùng biết đến chuyện trên mạng. Lúc cậu nhận được điện thoại của Cao Ninh cũng vừa mới quay xong. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Kích ngửa mặt lên tháo trang sức. Trầm giọng hỏi. Lúc vẫn đang quay phim cậu thấy Tiểu Tinh và A Lương đứng ở một bên. Không lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Cao Ninh lời ít ý nhiều giải thích tình huống. Giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tôi lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo diễn không não như vậy. Cậu cứ yên tâm về đi. Tôi đã gọi tất cả người trong bộ phận xã giao trở về tăng ca. Chuyện trên mạng cậu cũng đừng quản. Nếu cậu muốn lướt Weibo thì dùng ức clone lướt. Tôi muốn nhìn thử đạo diễn Nghiêu kia là con người thần kỳ đến cỡ nào mà có thể làm ra được loại chuyện này. Lâm Kích chau mày. Đạo diễn Nghiêu vậy mà dám động tay động chân vào bộ phim. Chuyện này làm cho người khác khó mà hiểu được. Vì sao ông ấy làm như vậy chị có biết không? Lúc đóng phim rõ ràng là đã tốt rồi mà đạo diễn Nghiêu vẫn muốn tốt hơn. Kết quả là tại sao lại làm ra chuyện biên tập bộ phim trở nên lộn xộn như vậy? Cao Ninh bực bội mở ngăn kéo. Móc ra một điếu thuốc lá nữ ngậm trên môi. Tôi có một tin tức nhỏ không biết là thật hay giả. Nghe nói vị đạo diễn Nghiêu kia đã ký một cái. Thỏa thuận quân tử. Gì đó với người đại diện của Tiêu Tử Kỳ. Chỉ cần làm cho cảnh quay của Tiêu Tử Kỳ nhiều lên thì sẽ để fan dùng hết sức đẩy mạnh bộ phim này. Tuy rằng Tiêu Tử Kỳ chỉ có hơn 4.000 vạn fan nhưng gã xác thật cũng xem như một nam diễn trẻ đang hot. Nếu thật sự là như vậy thì cũng không phải là không thể. Vẻ mặt Lâm Kích trở nên kỳ lạ. Lại là Tiêu Tử Kỳ. Tóm lại, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu cậu là người trong tay tôi thì tôi nhất định sẽ thay cậu lấy lại công đạo trong chuyện này. Cao Ninh vứt thuốc lá vào thùng rác. Cô lột một viên kẹo cho vào miệng. Đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn. Lâm Kích gật đầu. Di động rung lên một chút. Cậu lấy ra nhìn thoáng qua. Fro, Vinh Tình, cậu không sao chứ? Cứ yên tâm, tôi sẽ hỏi chuyện ông ấy. Đánh chết ông, dám lừa gạt cậu như vậy. Chờ đấy, tôi đã kêu trợ lý Hà đi rồi. Papa cắn chết ông. Cậu ngơ ngác nhìn hàng chữ này. Trong lòng bỗng nhiên dâng trào một đợt sóng lớn. Cảm giác này rất kỳ quái. Cậu thậm chí có thể thấy dáng vẻ Vinh Tình nổi trận lôi đình đứng trước mặt mình giống như một con mèo bị giẫm đuôi. Lông dựng lên không chỉ không có cảm giác uy hiếp mà ngược lại làm cậu cảm thấy càng thêm đáng yêu. Cậu đọc lại những lời này kỹ càng. Cảm thấy trong lòng có cảm giác chua xót không tên. Từ lúc trở thành một ngôi sao nhí. Trong 10 năm chỉ có một mình cậu gánh lấy mưa gió bước đi lên. Cũng lâu rồi chưa được nghe có người nói muốn ra mặt cho cậu. Đôi mắt cậu từng chút sáng lên. Giống như đã mở ra được một bức tranh toàn giấy trắng. Mà từng lời nói cử động của Vinh Tình dần dần vẽ nên những màu sắc rực rỡ và xinh đẹp trên bức tranh này. Này, Cao Ninh thử kêu hai tiếng. Lâm Kích lấy lại tinh thần. Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chị có phương thức liên lạc của trợ lý Hà không? Anh ấy đã liên hệ với đạo diễn Nghiêu. Chị có thể thương lượng cùng anh ấy nên đánh trận này như thế nào? Cao Ninh khẽ nhếch miệng. Viên kẹo ngậm bên trong thiếu chút nữa rơi ra xuống. Ai ra? Trợ lý Hà giải quyết. Vậy không phải đại biểu là ông chủ sau lưng đã biết Lâm Kích xảy ra chuyện rồi sao? Chút chuyện nhỏ như vậy mà người đó cũng biết. Cho nên người đó vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Lâm Kích sao? Cô không thấy vị kia có hành động gì quá mức thân mật với Lâm Kích nên còn tưởng rằng người ta chỉ là chơi đùa. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ người ta vẫn đang nghiêm túc yêu đương. Tôi biết rồi, vậy cậu càng không cần lo lắng. Cứ nghỉ ngơi tốt đi. Cảnh quay buổi tối hôm nay cậu cũng vất vả rồi. Cao Ninh chúc cậu ngủ ngon xong thì lập tức gọi điện thoại cho bộ phận quan hệ công chúng. Nếu trợ lý Hà cũng ra tay vậy tất nhiên chính là một sự kết hợp mạnh mẽ. Sóng gió trên mạng huyên náo rất lớn. Thậm chí đã bắt đầu có người nói đùa bộ phim này tuyệt đối là bộ phim dở nhất năm nay. mới phát sóng thì bị vô số cư dân mạng châm chọc mỉa mai. Ngay cả fan hâm mộ của Tiêu Tử Kỳ cũng sắp không chống đỡ được. Bị cư dân mạng mắng chửi đến tự kỷ. Suy nghĩ của trợ lý Hà và Cao Ninh cực kỳ nhất trí. Bọn họ cùng lúc tạo áp lực cho đoàn phim. Cao Ninh ra tay trấn an fan của Lâm Kích, mà trợ lý Hà thì bắt đầu điên cuồng vung tiền xóa bỏ những bình luận bất lợi trên mạng. Trong thời điểm như này, tuyệt đối không thể bị đóng dấu là phim dở được. Dù nói gì thì Lâm Kích vẫn là nam chính của. Cho dù cậu bị hãm hại nhưng cái này cũng không gây trở ngại đến việc về sau cậu sẽ bị đóng dấu là nam chính của một bộ phim dở trên người. Hành động của trợ lý Hà và bộ phận xã giao như sấm rền gió cuốn. Có tên tuổi Vinh Thị tham gia. Không ít truyền thông vốn dĩ đang ngo ngoe dục dịch lập tức dừng hành động. Mà một ít tờ báo nhỏ cầm được tiền nên tất nhiên cũng sẽ không đi đắc tội với ông chủ lớn như vậy. Còn lại một ít người cứng đầu. Tự cho là châu bò. Trợ lý Hà trực tiếp gọi một cuộc điện thoại kêu đoàn luật sư trở về tăng ca thêm giờ. Đồng thời gửi công hàm luật sư không sót một ai. Hành động to lớn như vậy gần như đang tuyên bố với mọi người trong giới rằng Lâm Kích là người mà Vinh Tình tôi che chở. Không ít người vốn chỉ nghe được tiếng gió cũng đều líu lưỡi không ngớt. Không biết là nên hâm mộ vận may của Lâm Kích hay vẫn là đố kỵ tài lực của Vinh Tình. Hành động của Cao Ninh cũng nhanh nhẹn giống vậy. Tất cả fan của Lâm Kích đều được sắp xếp rõ ràng kể từ lúc cô tiếp quản. Cho dù đó là nhóm lớn hay là nhóm nhỏ thì đều bị cô kéo nhóm fan đứng đầu vào một nhóm để quản lý. Lúc này, trong nhóm đã bùng nổ rồi. Lâm Kích thật vất vả mới lấy được nam chính trong phim mới. Bọn họ đều chuẩn bị đầy đủ để đẩy Lâm Kích lên hot search. Kết quả thì sao? Tiêu Tử Kỳ spam màn hình hết 2 tập. Ai mà chịu được cái này? Lập tức có fan tính tình nóng nảy đi mắng chửi đoàn phim và Tiêu Tử Kỳ. Nhóm fan đứng đầu cũng tức giận muốn chết nhưng vẫn cố gắng quản lý fan trong nhóm lớn. Quyết định chờ bên Cao Ninh thông báo. Lúc Cao Ninh trả lời bọn họ, tất cả fan đứng đầu trong nhóm đều đã tác tên cô không ít lần. Tổng quản Cao, yên tâm, bộ phận phận xã giao bên công ty đã giải quyết xong. Bọn tôi hiện đang chất vấn đoàn phim. Muộn nhất là đêm nay sẽ có kết quả. Tiểu Tư. Quản lý chính thức của nhóm nhỏ 2.000 người. Chị Cao, vậy bây giờ bọn em phải làm gì? Chị chỉ rõ một chút đi. Có chuyện gì cần bọn em làm bọn em lập tức nghe chị sắp xếp. Thanh Thanh, quản lý không chính thức của nhóm 500 người. Chị Cao nói một câu đi. Chuyện lần này thật quá đáng. Bây giờ fan của Tiêu Tử Kỳ thậm chí còn ua đến trong nhà. Nói xấu Lâm Kích, nói cậu ấy không có diễn xuất. Phác, bà đây thật sự không nuốt trôi cơn tức này. What the fuck, rõ ràng là Tiêu Tử Kỳ nhà mấy người không biết xấu hổ. Kết hợp với đoàn phim ngu ngốc kia bắt nạt người khác. Còn không biết xấu hổ nói người khác không có diễn xuất. Cũng không nhìn thử hot search trên Weibo. Chính là bức ảnh chụp màn diễn xuất giống như xác chết của mấy người. Tổng quản Cao, mọi người đừng ua cùng bọn họ. Bộ phim này tôi đã xem qua kịch bản. Kịch bản không sai. Diễn xuất của Lâm Kích mọi người cũng biết. Bây giờ cứ chờ đoàn phim đưa ra một câu trả lời. Cho dù thế nào thì bộ phim này xem như bỏ đi. Lâm Kích cũng không thể bị dán nhãn nam chính trong phim dở được. Mọi người hiểu ý tôi không? Thanh Thanh, quản lý không chính thức của nhóm 500 người. Được, hiểu rõ. Không có gì quan trọng bằng thanh danh của Lâm Kích. Nhưng mà chị Cao, chị phải đồng ý với em. Nhất định phải cho fan bọn em một câu trả lời. Không thì bọn em thật sự không nuốt trôi cơn tức này. Tổng quản Cao, yên tâm đi, có bọn tôi ở đây. Nhóm fan đứng đầu nhận được câu trả lời. Cũng coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu nhưng đều dựa theo ý của Cao Ninh. Bắt đầu hoạt động trong nhóm. Hot search trên Weibo đã bị trợ lý Hà kêu người gỡ xuống. Cho dù có người quyết tâm nâng độ hot lên nhưng cũng không thể lên đến vị trí hot search. Bên đoàn phim, tất cả người phụ trách đều bị đoàn luật sư của Vinh Thị dọa cho chết khiếp. Điện thoại của bọn họ đều không ngừng vang lên. không ít người bị tạo áp lực nên trực tiếp sụp đổ. Trong đó không ít người biết được giao dịch của đạo diễn và Tiêu Tử Ký, đều chịu không được lặng lẽ tìm đạo diễn Ngưu thương lượng. Bảo ông đừng tiếp tục bướng bỉnh. Bản thân đạo diễn Ngưu cũng sắp điên rồi. Ông đang xem đoạn phim bị mình biên tập lại. Càng xem ông càng cảm thấy đầu óc đau đến mức sắp nổ tung. Trong miệng như bị người khác cưỡng ép nhét xít vào. Càng xem càng ghê tởm. Rốt cuộc ông nhịn không được ném con chuột đi. Đây là bộ phim sau khi tôi biên tập sao? Trợ lý gật đầu. Đúng vậy đạo diễn. Ý của ngài là độ nổi tiếng của Tiêu Tử Kỳ quan trọng nên bộ phim này bị biên tập thành dáng vẻ như bị chó gặm. Đạo diễn Ngưu suy sụp đặt mông ngồi trên ghế. Ông nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao lại thế này? Lúc quay bộ phim này ông cũng đã phát hiện diễn xuất của Lâm Kích mới là điểm thu hút lớn nhất của bộ phim này. Còn Tiêu Tử Kỳ, nếu không phải nhìn trúng độ nổi tiếng của gã, ông tuyệt đối đã kêu người này cút đi. Còn có, trợ lý nhắc nhở ông. Bên phía Vinh Tổng, trợ lý Hà đã gọi mười mấy cuộc cho ngài. Nếu không nghe sợ là sẽ không tốt lắm. Đạo diễn Ngưu vừa nghe tên Vinh Tình lập tức run rẩy. Việc này không thể cứ để như vậy. Ông phải nghĩ biện pháp. Ông không có khả năng trả nổi 3.000 vạn. Sau một đêm, sáng sớm tinh mơ trang Weibo Official đã đăng một bài viết mới. Nội dung là bọn họ không cẩn thận gửi cho đài truyền hình đoạn phim đã chỉnh sửa sai kia cho đài truyền hình. Sau khi thương lượng xong quyết định đêm nay sẽ phát sóng lại tập 1 và tập 2 của. Còn lại chính là lời xin lỗi. Lý do đơn giản này vô cùng vớ vẩn. Không ít cư dân mạng đều châm chọc mỉa mai cho rằng đoàn phim ngu ngốc không có khả năng phát sóng lại bộ phim truyền hình này. Cũng có số ít người tin tưởng. Dù sao giai đoạn tuyên truyền lúc trước vẫn rất hấp dẫn bọn họ. Mà về phía Tiêu Tử Kỳ, không biết đạo diễn Ngưu tạo áp lực như thế nào. Bọn họ đã chịu trách nhiệm về hai tập phim kia trên lưng. Nói là Tiêu Tử Kỳ vốn dĩ muốn làm quà cho fan. Trên Weibo bị không ít người chào phúng nhưng fan của Tiêu Tử Kỳ lại cảm động đến chết đi sống lại. Khôi phục sức chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ là Weibo chính chủ của Tiêu Tử Kỳ vẫn luôn yên lặng. Cái nồi kia cũng là do người đại diện của gã đội trên lưng. Giống như từ đầu đến cuối chuyện gì gã cùng không biết. Nhưng diễn xuất trong hai tập kia của gã thật sự quá nát. Không ít chủ tài khoản bê chạm sôi nổi cảm kích trong giới lại xuất hiện đề tài mới. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tài xuất hiện lớp lớp trong đề tài quỷ dị ấy. Mà kết quả xử lý thực tế, đạo diễn Ngưu cắt bớt đi không ít cảnh diễn của Tiêu Tử Kỳ ngoài những cảnh đã phát sóng. Tăng cảnh diễn của Lâm Kích lên, chi phí tuyên truyền còn dư coi như phí bồi thường cho Lâm Kích. Còn lại thì cho những thành viên khác trong đoàn phim. Sau khi đạo diễn Ngưu ra chỉ thị liền mang theo toàn bộ bộ phận hậu kỳ cắm đầu đẩy nhanh tốc độ biên tập phim không biết ngày đêm. Hy vọng có thể biên tập xong tập phim mới trước khi phát sóng. Mọi chuyện xem như tạm thời kết thúc. Cao ốc Vinh Thị, trợ lý Hà mặc Âu phục mang giày ra bước vào phòng. Người của hai bộ phận mang theo quầng thâm mắt đồng loạt quay đầu nhìn y, còn tới sao? Hà Khiêm hơi hơi nheo mắt. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm chửi CMN. Ai tên kia vẫn còn gây chuyện sao? Ăn gan hùm mật gấu rồi. Giây tiếp theo, Hà Khiêm hơi cong môi. Tiếng vỗ tay vang lên. Vinh Tổng để tôi chuyển đến một câu. Một trận này đánh đẹp lắm. Tất cả mọi người nhìn nhau trong chốc lát. Một lát sau, tiếng hoan hô và huýt sáo vang lên thật lâu không tan đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này, mặt Vinh Tình không biểu cảm tắt giấy tờ trên điện thoại. Anh từ từ nằm xuống rồi từ từ che ngực lại. Trong hô hấp đều là hơi thở nghèo khó. Phác, Lâm Kích đúng là yêu phi hại nước. Trong một đêm, Papa vì cậu mà tiêu tiền như nước. Lần đầu tiên Vinh Tình cảm giác tiêu tiền không có sự vui vẻ. Niềm vui của người có tiền không nên giống vậy. Nhưng mà đây là lỗi của ai chứ? Đều do cái phong ấn ngu ngốc này. Sớm hay muộn gì Papa cũng có một ngày cắn chết nó. Cách chương.